Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, bái Phật cầu kinh. Tuy là cái này năng lực tốt rất cường đại, thế nhưng nhị ca, ta cảm thấy cho ngươi triển khai nó, chỉ là vì có thể cùng tẩu tử đơn độc ở bên ngoài chơi. Ở ngự thư phòng gặp bên trong. Lý Nguyên Cát không chút lưu tình nhổ nước bọt, các thiên sách phủ thành viên ảnh hưởng đều có mờ nhạt. Không cần phải nói, cái này là bọn họ quá nhớ cười, tinh thần chấn động có điểm mãnh liệt. Không thể không nói, Lý Nguyên Cát chân tướng, vàng lúc đầu không muốn móc ra loại này, thần kỳ, hệ thống. Nhưng mà hắn muốn cùng Lăng Vũ Hàm du sơn ngoạn thủy. Theo lý thuyết phải có đế hoàng xa giá, có mấy nghìn vạn người đi theo, trung ương chỗ quản lý vụ, tùy thì theo vàng di động mà truyền lại tấu chương. Cái này cùng Dương Quảng Du Giang Nam khác nhau ở chỗ nào? Cho nên tất cả mọi người khuyên hoàng lão thật đợi ở Trường An. Còn như nói khinh xa giản tòng, đơn độc đi ra ngoài, còn xử lý như thế nào quốc sự? Tể tướng nhóm có thể xử lý các loại thường vụ, nhưng là đại sự còn muốn vàng đánh nhịp a. So với như lúc này Cao Ly cùng Đông Doanh phái tới sứ tiết chầu mừng, vàng liền định rồi nhạc dạo, cho bọn họ tối hậu thư, nhanh lên buông tha địa phương cắt cứ, quy thuận Hoa Hạ chính thống, cảnh cáo bọn họ dừng cương trước bờ vực, chớ gọi là ngôn chi không phải dự vậy. Sư Phi Huyên vẻ mặt sa sút tinh thần, lại muốn đánh trận a. Nàng bởi vì lúc trước hòa bình giải quyết Nam Phương, cho nên trở thành ngoại giao chiến tuyến nhân vật số 1. Hướng loại này thông điệp, vẫn phải là nàng như vậy chính thức quán viên tuyên bố chỉ có hợp lý. Điều này làm cho nhân từ nương tay Sư Phi Huyên phi thường tiếc hận. Ai, nếu như ngươi có thể khuyên bọn họ chủ động tới đầu, không liền có thể để tránh khỏi ngoại trừ chiến tranh rồi. Muốn sự thống trị của bọn họ giả nhân ái, trí tuệ, vô tư, buông tha chính mình tổ tiên cướp quyền lực, hòa bằng quy phụ ta đại đường. Vàng liếc mắt, không biết bực này tinh thần liên tiếp có thể hay không đem thần thái này truyền đi. Ngươi Phật từ bi, loại này sự tình, liền phiền phức Sư Phi Huyên. Loan Loan Tấu nói, chúng ta Âm Quỷ phái ở Đông Doanh nằm vùng rất nhiều cọc ngầm. Nếu như áp dụng cưỡng bức cùng thu mua, các loại, chờ thủ đoạn, lại giết rơi một ít bè lũ ngoan cố, khó không thể để cho bọn họ thần phục. Nàng chưa nói xong, đã bị một đám văn thần phủ quyết. Đỗ Như Hối tổng kết nói, lời ấy thật to không thích hợp, như thế mở mang bờ cõi việc. Cần phải dùng đường đường chính chính đại quân thu được thổ địa, đồng dạng dễ dàng cho sau này thống trị. Bệ đã sớm có động binh dự định, Đông Hải bên sớm mà bắt đầu tạo thuyền luyện binh. Liêu Đông học viên cũng là võ công liền kiệt xuất một nhóm, hiện ra tại đó đại đa số người tập võ, nam nữ già trẻ đều có chiến đấu khả năng. Chúng ta muốn tiêu diệt cái này lưỡng tiểu quốc, bất quá là trở bàn tay việc. Hoàng đạo, Sư Phi Huyên làm một lần cuối cùng nếm thử. Chúng ta cũng là yêu thích hòa bình, đối phương không biết phân biệt, liền không oán chúng ta được. Lý Nguyên Cát chợt cười, tuy là rất vô sỉ, thế nhưng nghe được rất vui vẻ a. Hắn đạt được mọi người căm tức, có hay không chính trị giác ngộ. Chúng ta chỉnh nhiều như vậy từ Tân Trang, ngươi không phải nói cái gì nói thật. Vàng cả giận nói, Lý Nguyên Cát, ngươi là đệ đệ ta, ngươi được chú ý mình nói. Đi phòng tối tỉnh lại, Lý Nguyên Cát kêu thảm thiết, không muốn a. Sau đó thân ảnh của hắn từ ngự thư phòng tiêu thất. Tinh thần của hắn nhưng không có rời khỏi liên tiếp, bị hoàng phóng đến một cái không ánh sáng không tiếng động. Còn không có trọng lực hắc sắc trong phòng, loại này nghiêm phạt nhưng là tương đối đáng sợ, đơn giản là mất đi thế giới tất cả, cái loại này tuyệt vọng thật để cho người khắc sâu ấn tượng.